Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, bị trà đạp nghệ ngữ chi cầu. Âm trầm dưới bầu trời, một chi cương thiết quân đoàn đang tại tập kết, đây mới thực là cương thiết quân đoàn, từ lấy ngàn mà tính cương thiết ma tượng tạo thành kinh khủng dòng lũ sắt thép, đủ để chính diện phá hủy hết thảy. Mà tại bọn chúng đối diện, thì là một chi từ vô số bất tử sinh vật cùng ác ma tạo thành quái vật liên minh. Trong đó có Cốt Long, Tử Vong Kỵ Sĩ, Vu Yêu, Cuồng Chiến Ma, Lục Tí Xà Ma, các loại rất nhiều mạnh mẽ quái vật. Tại cương thiết ma tượng quân đoàn hậu phương, một chiếc ma pháp thuyền yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Ở đầu thuyền vị trí đứng đấy từng cái nhân loại, ngắm nhìn phương xa chiến trường, ma pháp thuyền chung quanh bao phủ một tầng nhạt lồng ánh sáng màu bạc. Tại thuyền trên người có từng cái nhô lên, chính là từng môn áo năng siêu ma đạo pháo. Cái này chút họng pháo đường kính tiếp cận nửa mét, tối om trực chỉ phía trước quái vật đại quân. Đám người bên trong có một cái hình thể kiều tiểu la lì. Nàng màu đen dày da nhỏ đá mặt đất, nhếch miệng nói, chuẩn bị như thế đầy đủ. Kết quả đến cuối cùng vẫn là loại này đại quy mô tập đoàn tác chiến. Không có cách, cùng thần linh khai chiến chính là cái này bộ dáng. Dù là tại Nether đỉnh phong thời kỳ cũng cần tiến hành dạng này tiêu hao chiến. Một cái vị thần mấy trăm năm mấy ngàn năm tích lũy. Há lại đơn giản như vậy. Nếu là vị kia tồn tại, có thể một mực trợ giúp chúng ta lời nói, ngược lại là có hy vọng đem trực tiếp chém giết. Đáng tiếc, đã dùng hết cái kia phần nhân tình, muốn gặp lại có thể điều khiển thời gian tồn tại đã là khó như lên trời. Tại bên người nàng, mang theo mặt nạ vàng kim nam tử cực kỳ ấm và giải thích nói. Thanh âm tràn đầy từ tính ôn hòa. Giống như một vị có tốt đẹp tu dưỡng quý tộc. Đúng, Tiểu Hy, ngươi mời cái kia truyền kỳ pháp sư đâu? Ta cũng không biết, giống như lúc trước náo động bên trong cùng ta bị mất. Duy nhất có thể để xác định là hắn còn chưa có chết. Tiểu Loli nhìn một chút trắng nõn cổ tay, phía trên buộc lên một căn dây đỏ. Không đơn giản a, vậy mà tại nguyên tố mẫn diệt pháo oanh kích hạ đào tàu. Cũng coi là cực kỳ có bản lãnh, phù hợp gia nhập điều kiện. Nam tử ngón tay nhẹ nhàng địa gõ lấy kim loại lan can. Cực kỳ tùy ý rời đi chủ đề. Đây là chúng ta thí thần giả liên minh lần thứ nhất đại quy mô hành động. Chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại. Nhất định phải lấy Vu Yêu chi thần đến sáng lập chúng ta uy danh. Bắn pháo cho ta, tại hắn ra lệnh dưới. Ma pháp thuyền phía trên từng tòa áo năng siêu ma đạo pháo đột nhiên sáng lên quang mang. Chướng mắt bạc cột sáng màu trắng hung hăng địa oanh đến quái vật đại quân bên trong. Oanh, hào quang màu trắng bạc nổ tung. Nhưng quái vật đại quân bên trong đồng dạng bao trùm lấy một tầng phòng ngự bình chướng. Rất dễ dàng chặn lại loại này oanh tạc. Vẻn vẹn chết biên giới mấy trăm quái vật. Toàn quân xuất kích. Ông, kỳ dị gợn sóng quét sạch toàn bộ ma tượng quân đoàn. Từng cái giống như pho tượng cương thiết ma tượng cùng nham thạch ma tượng. Nhào nhào bước động bước chân phóng tới quái vật đại quân. Tại quân đoàn phía trước, có từng cái trên thân chiết xạ ra thất thải quang mang. Toàn thân như kim cương thạch sáng chói hình người pho tượng. Chính là kim cương thạch ma tượng, mà đối diện đứng trên mặt đất. Có hai tòa to lớn cánh cửa màu đen, từ đó cuồn cuộn không dứt hiện ra số lượng kinh người bất tử sinh vật cùng ác ma. Xa xa nhìn lại tựa như là một bãi trên mặt đất cấp tốc lưu động nước đen. Lít nhà lít nhít hội tụ thành một chi kinh khủng quân đoàn. Hướng phía cương thiết ma tượng đại quân chính diện xông qua đến. Lúc trước nguyên tố mẫn diệt pháo oanh kích dưới. Lớn nhất thành quả chỉ là oanh bạo kịch độc nữ sĩ hóa thân. Để hai đại tà thần đều cũng không dám lại tự mình giáng lâm. chỉ là điều động vô số thủ hạ cùng bọn hắn triển khai thảm thiết đại quy mô quân đoàn chiến tranh. Tại loại này chiến tranh dưới, liền truyền kỳ cường giả đều bất quá là tiêu hao phẩm, khó mà quyết định thắng lợi cuối cùng nhất. Sera bờ môi giật giật, bản muốn nói cho nam tử lúc trước đối phương kỳ lạ biểu hiện, nhưng nàng do dự một chút cũng không có nói ra đến. Vẫn là chờ tại về sau đi, về sau tổng gặp được. Chấm chấm. Cùng lúc đó, dưới mặt đất trong huyệt động, ông, sau mặt trời còn chói mắt hơn quang mang nổ tung, quét sạch cả cái huyệt động. Loại này quang mang sáng tỏ đến đủ để cho người nhắm mắt lại đều có thể bị lóe mù. Tô Vân không thể không triển khai pháp sư bào ngân vụ sam phía trên cố định ẩn vụ thuật cùng nia giờ rần làm bảo thạch hộ màn hai đại pháp thuật, một lần đến lần tránh loại này chí mạng quang mang. Không phải lời nói, liền hắn người làm phép này cũng sẽ ở như thế chướng mắt quang mang hạ bị lóe mù. Đợi đến quang mang chậm rãi tiêu tán, Tô Vân vậy rốt cục có thể mở to mắt, mượn nhờ ác ma phân thân con mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía quái vật kia vị trí chỗ ở. Lập tức để hắn lộ ra dáng tươi cười, chỉ gặp đầu kia quái vật mấy trăm con mắt đều hiện lên có thể thấy rõ ràng tơ máu. Tại khóe mắt nhỏ xuống huyết sắc nước mắt, một chút con mắt thậm chí dứt khoát sụp đổ. Không chỉ như vậy, quái vật màu xám trên thân thể tựa như là bị axit đậm đặc ăn mòn, hiện đầy mấp mô ăn mòn vết tích, nhìn hết sức thê thảm. Để ngươi nhiều như vậy con mắt chừng mắt ta, cái này dễ chịu đi. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương, thảm như vậy chẳng để hắn chỉ cảm thấy hết sức vui vẻ. Xem ra, về sau gặp được nhãn ma loại hình chừng mắt trong mắt quái vật, đều có thể thi triển pháp thuật này đến phá hủy đối phương. Dương Viêm bảo, cũng không phải đơn thuần chớp lóe tổn thương, còn bao gồm lấy nhiệt độ nóng bỏng, cùng đối với tất cả ghét ánh sáng sinh vật, như hấp huyết quỷ, bất tử sinh vật, dưới mặt đất sinh vật các loại đều sẽ tạo thành gấp đôi trở lên tổn thương. Không cách nào thông qua miễn trừ đem sẽ trực tiếp tại quang mang bên trong hòa tan. Dương Viêm bảo, level 200, bát hoàn tố năng hệ, chế tạo ra một viên nóng rực quang cầu, tại ngươi chỉ định địa phương vô thanh vô tức bộc phát, tạo thành 66 điểm cơ sở tổn thương. Tất cả nhìn thấy sinh vật đều hội tiến hành một cái bền bỉ kiểm định, giám định thất bại liền hội tiến vào mù mắt trạng thái. Kiểm định độ khó cộng 2. Cái kia chút cả ngày không thấy ánh nắng, hoặc là sẽ bị ánh nắng tổn thương sinh vật đem sẽ phải gánh chịu 3 lần tổn thương. Bất tử sinh vật, hấp huyết quỷ loại hình đặc biệt e ngại ánh nắng mục tiêu, đem sẽ phải gánh chịu 5 lần tổn thương. Không cách nào thông qua miễn trừ liền sẽ bị cường quang hòa tan, nên pháp thuật đem hội sinh ra mãnh liệt tia tử ngoại phóng xạ. Đối thanh, nấm mốc, bùn hình quái, dính quái cấp sinh vật tạo thành tổn thương, hiệu quả như là đối bất tử sinh vật, nên pháp thuật nhưng để xua tan phóng thích khu vực bên trong. Hết thảy thấp hơn thập hoàn hắc ám pháp thuật. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không tiêu hao cung, tại tăng lên về sau, pháp thuật này uy lực đã được đến tư chất tăng lên. Nhất là trước mặt quái vật thế nhưng là nhãn ma loại này thuần túy sợ ánh sáng sinh vật thủy tổ. Bản năng bên trên vậy hội chán ghét quang minh, cho nên chung quanh phong ấn mới là như thế thuần túy màu trắng bạc, có quang mang lấp lóe. Tại phong ấn mấy ngàn năm về sau, con quái vật này đã không có lúc trước cường hãn năng lực chống cự. Lại thêm gấp 5 lần tổn thương để nó trong nháy mắt thụ trọng thương. Chi, chi, quái vật lần nữa bộc phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Chung quanh xiềng xích từng cây đứt gãy, triệt để bị nó tránh thoát chói buộc. Ngay tại Tô Vân chuẩn bị động thủ lúc, bên người pho tượng khổng lồ ầm vang thức tỉnh, di chuyển nặng nề bước chân, chấn động đến mặt đất nham thạch đều đang rung động, sải bước xông về nghệ ngữ chi cầu. Đây là đẳng cấp gì ma tượng? Tô Vân né qua một bên, xa xa nhìn qua đầu này ma tượng, cũng không thể xác định đối phương cụ thể thân phận. Pho tượng thân cao 5 mét, m, toàn thân mặc màu trắng bạc áo giáp, nhưng có thể xác định cũng không phải là bí ngân ma tượng. Suy, để hắn kinh ngạc là, pho tượng trong tay sáng chói kim sắc trường kiếm, dễ như trở bàn tay đâm vào quái vật trong cơ thể. Kém chút đem khác nhất cử chém đầu. Tiêu chuẩn truyền kỳ cấp ma tượng. Tại hắn nhìn soi mói, pho tượng giống như một pho tượng chiến thần cường hãn. Tùy ý công kích quái vật, kim sắc trường kiếm tại trên người đối phương hoạch xuất ra từng đạo dữ tợn thương thế. Tại kim sắc trường kiếm vung vẩy dưới, danh xưng cùng thần nghiệt như thế nguy hiểm nghệ ngữ chi cầu hoàn toàn là bị treo lên đánh. Tựa như là một cái không có năng lực phản kháng chút nào viên thịt. Bị đối phương tùy ý nhào nặn, nó tất cả pháp thuật công kích đều đối pho tượng này vô hiệu. Vô luận là đại liệt giải thuật, chân ngôn thuật, tử vong nhất chỉ các loại hết thảy vô hiệu. Pho tượng chế tạo mắt như hồ chính là vì trấn áp nó. Gặp phải tình huống như thế này, quái vật chỉ có thể lấy bằng vào thuần túy vật lộn đến đối kháng pho tượng. Từng đầu giữ tợn cánh tay hung hăng địa bắt lấy pho tượng. Ý đồ đem trói buộc lại. Đáng tiếc vô dụng, pho tượng lực lượng hoàn toàn nghiền ép nó. Dễ như trở bàn tay tránh thoát trói buộc. Một kiếm chặt đứt nó từng đầu móng vuốt. Thật có lỗi, không thể cứ như vậy bị ngươi xử lý a. Mắt thấy quái vật bị pho tượng tùy ý công kích, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Tô Vân rốt cục quyết định xuất thủ. Trên tay hắn kim sắc quang mang nở rộ, một đạo sáng chói kim sắc cột sáng đập tới. Mục tiêu rõ ràng là màu trắng bạc pho tượng. Đại liệt giải thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.